Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 604, chương hội nhiệt tình. Tuy rằng, bằng Mạnh Tử Đào nhãn lực cho rằng đây là một cái phi thường hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Nhưng cân nhắc đến Tiếu Lợi Khải cao phỏng trình độ, hắn vẫn là không dám xem thường. Nhìn kỹ không thành vấn đề sau khi lại dùng tới dị năng. Kết quả đúng là một cái chính phẩm tác phẩm. Mạnh Tử Đào đem La Hán xem thả trở lại. Cười nói, Tiếu lão sư, không biết đến ngươi đối với vị này La Hán xem có tính toán gì a? Tiếu Lợi Khải sờ sờ cái trán, có chút không muốn địa nói rằng, ta lúc trước không phải nói cho ngươi, muốn giữ ta lại đến đồ vật chuyển nhượng cho ngươi sao? Có điều, ta sau khi trở về nhìn thấy những thứ đồ này, thì có chút không nỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy những thứ đồ này là ta nhiều năm tâm huyết. Thực sự không đành lòng chuyển nhượng. Vì lẽ đó ta nghĩ, vẫn là đem vị này La Hán xem cho ngươi đi. Nói đến đây, Tiếu Lợi Khải mang theo xin lỗi nói. Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi a. Hy vọng ngươi chớ để ý. Nói thật, nếu như đối với những khác một ít có những ý nghĩ khác người tới nói. Tiếu Lợi Khải như vậy lật lọng khẳng định không phù hợp lợi ích của bọn họ. Trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Vị này La Hán xem mặc dù tốt, nhưng lại có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Mà những người đủ để tâm giả đánh cháo cao phỏng, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn cũng chưa hề đem cao phỏng thực sự phẩm bán ra dự định. Cũng không muốn kiếm như vậy trái lương tâm tiền. Vì lẽ đó Tiếu Lợi Khải lấy ra vị này tinh phẩm La Hán xem. Cũng phù hợp tâm ý của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao, kỳ thực so sánh với đó, ta càng yêu thích vị này La Hán xem. Đương nhiên, nếu như có thể mua hàng một ít người chế tác cao phỏng vậy thì càng tốt. Tiếu Lợi Khải cân nhắc. Một hồi, âm thầm cắn răng, nói rằng, không thành vấn đề, đợi được ta cái kia. Ta nhất định lại cho ngươi chọn hai cái ta trước đây tác phẩm. Mạnh Tử Đào cười chắp tay. Vậy thì quá cảm tạ. Đúng rồi, vị này La Hán xem muốn bao nhiêu đây? Tiếu Lợi Khải nói rằng, coi như 3 triệu đi. Nếu như cảm thấy quý giá, chúng ta có thể lại thương lượng. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút buồn cười. Tiếu Lợi Khải bộ dáng này, vừa nhìn liền biết là sẽ không làm ăn. Nào có chính mình còn chưa nói. Liền nói có thể lại thương lượng đạo lý. Cũng chính là mình cảm thấy Tiếu Lợi Khải có khả năng hợp tác. Đổi thành là người khác, nhất định sẽ theo gậy tre trèo lên trên. Đã như vậy, mà vị này La Hán xem giá trị thị trường lại có sắp tới 400 vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào cũng không có cò kè mặc cả. Nói rằng, được, ngươi đem ngân hàng tài khoản cho ta. Ta lập tức khiến người ta cho ngươi chuyển khoản. Hoặc là ngươi muốn chi phiếu cũng không thành vấn đề. Không cần chi phiếu, trực tiếp chuyển khoản là được. Tiếu Lợi Khải đầu tiên là ngẩn ra. Mừng rỡ không thôi đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng Mạnh Tử Đào ép giá. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại lập tức liền đáp ứng rồi. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Liền, Tiếu Lợi Khải lập tức sang bên đình chỉ. Từ trong ví tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Một bên cảm tạ một bên đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không cần khách khí. Sau khi liền gọi điện thoại. Khiến người ta hỗ trợ đem tiền đánh tới Tiếu Lợi Khải chương mục. Đối với Tiếu Lợi Khải tới nói. Có 3 triệu vào món nợ. Chuyện tiền bạc cơ bản đã không thành vấn đề. Cả người ung dung rất nhiều. Người cũng hay nói không ít. Đến khách sạn. Chờ Mạnh Tử Đào cùng đại quân thu thập xong hành lý. Tiếu Lợi Khải mang theo hai người đi ăn cơm. Sau khi ăn xong đại gia lại làm một hồi. Tiếu Lợi Khải liền nhận được ngân hàng phát đến chuyển khoản tin nhắn. Kích động đồng thời, có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Mạnh Tử Đào cười nói. Tiếu lão sư, ngươi là có chuyện gì chứ? Cái này, ha ha, ta nghĩ đi đem ta con rể sự tình xử lý tốt. Tiếu Lợi Khải nói rằng. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta liền không làm lỡ ngươi. Muốn ta hỗ trợ sao? Không cần làm phiền ngươi. Ta đã liên hệ người tốt. Vậy ngươi mau đi đi. Tiếu Lợi Khải gật gật đầu. Có chút áy náy địa nói. Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi a. Vốn là dự định buổi chiều mang bọn ngươi đi ta cái kia. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Không sao, vừa vặn ta cũng muốn đi xử lý một ít chuyện. Mạnh Tử Đào đến thủ đô sứ quả thật có chút sự tình. Phải xử lý, chờ hắn cùng Tiếu Lợi Khải cáo từ. Liền đi mua một chút lễ vật. Cùng đại quân đồng thời ngồi taxi đi tới một chỗ biệt thự tiểu khu. Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cùng chuẩn bị bái phỏng vị tiền bối kia thông giọng nói. Đối phương liền để tiểu khu bảo an cho bọn họ cho đi. Căn cứ bảo an chỉ dẫn, hai người đi tới một chỗ trước biệt thự. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa nhưng tinh thần trấn hưng lão nhân ở cửa chờ bọn họ. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng, Trương lão, chào ngài, ta chính là Mạnh Tử Đào. Mạo muội tới chơi xin hãy tha lỗi a, khách khí. Trương lão khoát tay áo một cái. Hắn đánh giá Mạnh Tử Đào. Cười nói, cũng thật là nghe thấy không bằng vừa thấy. Quả nhiên là một nhân tài. Mặt khác, nói xin lỗi hẳn là ta. Nếu không là ta vẫn chiếm lấy ngươi cái này hồng vũ nước men màu đỏ bình mai. Ngươi cũng không cần thật xa đi một chuyến. Vị này Trương lão bản danh Trương Hội. Chính là lúc trước Vương Chi Hiên giới thiệu cho Mạnh Tử Đào chữa trị đại sư. Bình mai đã sớm mang cho Trương Hội. Hơn nữa chữa trị được rồi có một quãng thời gian. Sau đó Trương Hội còn nói muốn nghiên cứu một chút. Mạnh Tử Đào cân nhắc hắn cũng không vội đem đồ vật bán đi. Liền đáp ứng rồi. Trương Hội quãng thời gian trước liền nói với Mạnh Tử Đào. Nghiên cứu gần như. Để Mạnh Tử Đào có thể tới hắn này lấy. Chỉ có điều khoảng thời gian này Mạnh Tử Đào thực sự quá bận. Vì lẽ đó vẫn không có thời gian tới lấy. Lúc này mới thừa dịp lúc này đến thủ đô sứ. Trước đến bái phỏng, đương nhiên, nếu như không có Tiếu Lợi Khải sự tình, hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm thủ đô sứ một chuyến. Mạnh Tử Đào cười nói, không có chuyện gì, ngược lại đồ vật ta cũng không vội chuyển nhượng. Thả ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trương Hội nghe vậy ánh mắt sáng lên. Bình mai ngươi dự định chuyển nhượng sao? Tạm thời không có ý định này. Sau này liền khó nói chắc. Vậy nếu như ngươi muốn chuyển nhượng, có thể phải báo cho ta một tiếng a. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Trương Hội ước ao ánh mắt, cười nói, không thành vấn đề. Lão gia ngài khẳng định có quyền ưu tiên. Vậy ta trước tiên cảm ơn. Trương Hội cười ha ha, nói rằng, chúng ta đi vào nói sau đi. Được, theo Trương Hội đi vào Trương Hội phòng làm việc. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi, phát hiện trong phòng bày đặt một tấm khổng lồ đài làm việc. Trên bàn làm việc ngoại trừ một phần công cụ ở ngoài, còn lại đều là đồ sứ. Nhiều vô số có hơn 30 kiện hơn nữa, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Chỉ có điều những này đồ sứ hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân phá nát, hoặc là tu bổ lại. Trương Hội đi tới đài làm việc trước, cười hỏi, Tiểu Mạnh, có cảm giác gì a? Mạnh Tử Đào trả lời rất đơn giản, mới mẻ còn có kính nể. Trương Hội vung vung tay, có thể đừng khâm phục ta. Nói thực sự, ta người này ở phương diện này thiên phú vẫn đúng là không ra sao. Sở dĩ có nhiều người như vậy tin ta, chăm hay không bằng tay quen. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, lão gia ngài khiêm tốn. Nói đến đây, hắn nhìn thấy bên cạnh trên bàn một cái thanh hoa đối phó cành hoa cỏ văn đánh ấm. Nhất thời có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này đồ sứ hắn có thể khẳng định, hẳn là thanh ung chính quan diêu tinh phẩm. Nhưng mà, nó nhưng sử dụng chính là kim thiện công nghệ tu bổ. Kim thiện là sơn vàng đồ sứ tu bổ tài nghệ, trên bản chất là tất nghệ phạm chủ, thường dùng làm với đồ sứ cùng tử sa khí chữa trị. Trừ này ra cũng có thể dùng với đồ tre, ngà voi, món nhỏ đồ gỗ, ngọc khí các loại. Này công nghệ tu bổ đồ sứ lúc là đem phá nát bồn chứa, dính thật sâu ở đường nối nơi dùng kim phấn tiến hành hội họa. Đây là một loại nhập gia tùy tục tự nhiên chữa trị kỹ xảo. Không chỉ có thể chữa trị đồ vật, cũng khả năng sinh ra một cái đặc biệt toàn tác phẩm mới, để những người mỹ lệ đồ vật phục sinh. Nhưng như thế tu bổ đồ sứ, đến cùng không như vậy thuần túy. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, cũng sẽ không dùng để tu bổ xa hoa đồ sứ. Bởi vì rất có thể sẽ ảnh hưởng đồ sứ giá trị. Nhưng cái này đồ sứ nhưng làm như vậy rồi. Này chính là Mạnh Tử Đào kỳ quái địa phương. Trương Hội vừa nhìn liền biết Mạnh Tử Đào là có ý gì. Kỳ thực hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Có chút bất đắc dĩ nói rằng, hết cách rồi, đây là chủ nhân ý của chính mình. Hắn nhất định phải dùng kim thiện pháp tu bổ. Ta cũng không thật là cưỡng cầu. Nếu không là lo lắng hắn đi tìm những người khác, kết quả so với hiện tại còn muốn nát, ta chắc chắn sẽ không giúp hắn tu bổ. Mạnh Tử Đào nói rằng, điều này cũng chỉ có thể nói, củ cải rau xanh mỗi người có yêu. Trương Hội cười lắc lắc đầu, tiếp theo liền từ bên cạnh trong ngăn kéo, lấy ra một cái hộp gấm bỏ lên trên bàn, mở ra sau khi, liền nhìn thấy bên trong là một cái nước men màu đỏ bình mai. Người xem trước một chút, có hài lòng hay không? Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này tu bổ lại nước men màu đỏ bình mai. Ánh mắt liền không khỏi sáng ngời, bởi vì từ bề ngoài trên, thật thấy không rõ lắm có tu bổ quá dấu vết, coi như lấy hắn hiện tại tay nghề, muốn có như vậy hiệu quả cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đem bình mai lấy ra, không khỏi than thở lên, thực sự là tu bổ quá tốt rồi. Tuy nói nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trước kia phá nát địa phương, nhưng căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng không nói. Trái lại có một loại khác vẻ đẹp. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Lão gia ngài kỹ thuật ta thật sự không lời nào để nói. Chẳng trách lúc trước vương thúc gặp như vậy cực lực đề cử ta tìm đến ngài. Tiểu vương liền biết giúp ta khoác lác. Trương Hội cười ha ha. Có điều có thể khiến Mạnh Tử Đào thỏa mãn, vẫn là một cái để hắn hết sức cao hứng sự tình. Hàn huyên vài câu, Mạnh Tử Đào hỏi, Trương lão, không biết tu bổ chi phí là bao nhiêu? Trương Hội lắc lắc đầu. Chi phí thì thôi, người đem đồ vật đặt ở ta thời gian dài như vậy để ta nghiên cứu. Đã được rồi, cái này không thể được. Mạnh Tử Đào sao có thể đồng ý? Liền chuẩn bị từ trong bao lấy ra tờ chi phiếu. Trương Hội dùng tay đè ở. Ta nói không cần liền không cần. Còn như vậy ta liền không cao hứng. Mạnh Tử Đào kiên trì nói. Nói vậy ngài cũng biết, ta cái này tu bổ lại sau đồ sứ có thể tăng trị bao nhiêu. Nếu như ngài không thu, vậy ta còn thật thật không tiện. Quay đầu lại vương thúc nhất định sẽ nói ta. Nếu như hắn hỏi, ngươi hãy cùng hắn ăn ngay nói thật là được. Trong lòng ta cũng băn khoăn a, ngươi tiểu tử này. Làm sao như thế quật đây? Được rồi, như vậy đi. Nếu như sau này ngươi gặp phải tay nghề khá một chút hàn sứ, chính ngươi hoặc là sai người mang tới. Loại này được chưa? Trương Hội trong lời nói này nói hàn sứ chính là dùng hàn đinh tu bổ lại đồ sứ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên bàn cũng hữu dụng hàn đinh tu bổ đồ sứ. Đối với Trương Hội yêu cầu này liền có chút ngạc nhiên. Trương lão, ngài nói tay nghề khá một chút hàn sứ là có ý gì a? Trương Hội nói rằng, ngươi có biết hay không? Trước đây có chuyên môn dùng hàn đinh trang sức công nghệ. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, nhất thời liền rõ ràng. Tại quá khứ, hàn sứ không chỉ chính là chữa trị đồ sứ. Hàn sứ bản thân thành một loại trang sức. Minh Thanh thời đại, có mấy người bắt đầu đem bề ngoài hoàn hảo ấm tử sa cố ý mặc lên hạt đậu. Rót nữa vào nước căng nứt. Xin mời cư tượng cư được. Có lúc còn muốn cư ra đặc biệt đồ án đến. Lấy này đến thưởng thức cùng khoe khoang. Cuối nhà Minh lúc Chu Bá Cao chính là người như vậy. Hắn ở Quá Ngô Địch Mỹ Chu Ngạc Đường Khán Hồ Ca bên trong nói: Cung Xuân, đại bân chư danh hồ, giới cao bất dịch biện, dư đãn biệt kỳ chân, nhi bàng siêu tàn khuyết vu hảo sự ra, dùng tự di duyệt. Do câu nói này liền có thể thấy được, chơi tàn ấm người từ xưa thì có, làm đem một cái tân cư ấm tử xa, dưỡng đến dây đồng cùng ấm trà hoa làm một thể thời điểm. Nhìn thấy ấm trên dây đồng trở thành ấm bản thân một phần thời điểm. Khi đó hàn đinh cho ấm tử xa bằng thêm mấy phần cổ điển. Liền có một phen đặc biệt ý nhị. Chỉ có điều dây đồng ở cổ đại rất thịnh hành. Nhưng hôm nay nhanh muốn trở thành thất truyền công nghệ. Vì lẽ đó muốn tìm được loại này hàn sư cũng không dễ dàng. Huống hồ, liền lấy Trương Hội trình độ. Nói vậy hắn muốn tìm khẳng định là tinh phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được, chỉ cần ta tìm tới nhất định cho ngài mang đến. Trương Hội cười nói. Cũng không cần như vậy hết sức. Tìm đến là được, không tìm được thì thôi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tuy rằng Trương Hội nói như vậy, nhưng hắn có thể sẽ không như thế tùy ý. Chung quy phải tận lực đi tìm. Sau đó, hai người liền tu bổ cái đề tài này tán gẫu lên. Theo thời gian trôi đi, Trương Hội càng ngày càng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Mạnh Tử Đào ở tu bổ phương diện lại cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Tuy rằng này làm hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng làm hắn hết sức cao hứng. Thẳng thắn cùng Mạnh Tử Đào trường đàm lên. Bởi Trương Hội quá nhiệt tình. Nếu không là ngày thứ hai sự thực rõ ràng có việc cần hoàn thành, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa liền ở tại Trương Hội nhà. Lại là một tuần một. Mạnh Tử Đào hơn 4 giờ đã ra khỏi giường. Liền điểm tâm đều không quan tâm ăn. Rồi cùng đại quân đồng thời thẳng đến thủ đô xứ ITC quảng trường. Bọn họ xuyên qua một cái sát đường cửa hàng. Một sạp hàng thị trường rộng mở ở trước mắt. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng trên thị trường cũng đã chen vai thích cánh. Mạnh Tử Đào nhìn thấy, cái này thị trường khoảng chừng có 2 cái đạo. Hiện một cái cũng L hình. Một con đường trên toàn bộ là cổ mảnh sứ quầy hàng. Mặt khác một con đường trên chính là hạng mục phụ hỗn tạp quầy hàng. Các bạn hàng đem mình hàng hóa tán để dưới đất. Từng mảnh địa nối liền cùng một chỗ tình cảnh thật là đồ sộ. Chỉ thấy nơi này xếp đặt ước chừng hơn 400 cái quầy hàng. Duyên đạo trải ra ra rắn bày lên. Là một đống chồng cổ mảnh sứ. Thư tịch tranh chữ. Đồ đồng tượng gỗ. Mọi người đánh đèn pin đồng. Túm năm tụm ba. Hoặc ngồi xổm tinh tế thưởng thức vật. Hoặc hồng lỗ tai có kè mặc cả. Hoặc đứng xem trò vui. Nơi này chính là thủ đô xứ chợ quỷ. Hơn nữa cùng chỗ khác không giống nhau. Chỉ có thứ hai mới có. Muốn nói thủ đô xứ chợ quỷ hình thành với khi nào? Theo Mạnh Tử Đào hiểu rõ. Ở trước thế kỷ thập niên 80. Thủ đô xứ cơm cửa tiệm xuất hiện sớm nhất đồ cổ chợ sáng. Này chính là chợ quỷ tiền thân. Trước thế kỷ đầu thập kỷ 90. Cái này chợ quỷ chuyển đến nhân dân quảng trường một vùng. Cũng từ từ hình thành quy mô. Nơi này các tiểu thương nguồn cung cấp chủ yếu từ phụ cận nông thôn thu mua, mà hàng nhái thì lại bắt nguồn từ thủ đô xứ mấy cái quy mô rất lớn giả cổ xứ nơi sản sinh. Cổ xứ mảnh vỡ thì lại ở tung khắp toàn thành phố thành hương kiến trúc công trường cùng chưa được bảo vệ dân diêu di chỉ chờ nơi đào lấy hoặc nhạt. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.